Thực hành thứ 8. Khổ đau không thể chịu đựng của những quả thấp là kết quả của nghiệp. Đức Phật đã dạy như vậy, bởi thế không bao giờ phạm vào những hành vi ngu dại là một thực hành của Bồ Tát. Nghiệp tốt tạo ra những hành vi kỳ diệu của chư Phật và chư Bồ Tát, nhưng nghiệp xấu dẫn đến khổ đau vô vàn và vô tận của ba quải thấp. Tất cả mọi khổ đau này đến từ một tâm thức bị vặn vẹo, méo mó. Vô số hình thức của chúng sanh mà chúng ta biết và những hình thức sống mà chúng ta không tri giác được đều là những hậu quả của nghiệp, và những chúng sanh ở địa ngục hoặc có được diễn tả trong A Tỳ Đàm hay không là những sản phẩm của nghiệp. Vì có một số vô cùng khác biệt về hình tướng và về cách thức hiện hữu của chúng sanh như chúng ta thấy, chúng ta có thể suy ra rằng có vô số chúng sanh khác biệt khác cũng đang ở những thế giới khác. Sự khổ đau của thú vật thì rõ ràng trực tiếp, chẳng hạn dê và bò bị những đồ tể sát hại, không giữ được mạng mình. Thú vật không làm hại, chúng hoàn toàn không có quyền lực, không sở hữu cái gì cả ngoài ít nước và thức ăn chúng ta đưa cho chúng. Chúng rất đổi giản dị, rất đổi ngu ngơ, không tự vệ, đến độ con người thật sự không có quyền săn bắn và giết hại chúng để làm thực phẩm. Bò, ngựa, lừa và những con vật khác có một cuộc đời và số phận buồn thảm. Chúng không thể nhận được những gì dành cho chúng ta, thậm chí những liều thuốc thú y là để cho lợi ích của chúng ta hơn là cho chúng. Trong trường hợp một tai nạn xảy ra không do lỗi mình, một con người nhờ cậy vào pháp luật, một con thú bị gãy chân trong một tai nạn như vậy chỉ có quyền bị giết, không có công lý nào cho nó. Đời sống của một con vật chỉ là khổ đau. Chúng ta hãy để qua một bên sự khổ đau của địa ngục và của cõi ngạ quỷ, nhưng chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ không tái sinh ở đó. Một đời sống đức hạnh là một bảo đảm tuyệt đối để tái sanh làm người. Đức Phật dạy rằng khổ đau là kết quả của những hành động sai lầm, và Phật chỉ dạy sự thật. Suy nghĩ về điều này và tin vào Đức Phật, chúng ta sẽ từ bỏ mọi hành động xấu, sai, thậm chí với giá của chính cuộc đời mình. Cho đến bây giờ, chúng ta đã đi trên con đường hẹp của con đường nhân loại. Tiếp theo là con đường giữa của con đường nhân loại. Thực hành thứ 9. Hạnh phúc của ba cõi giống như sương trên đầu ngọn cỏ, biến mất trong một khoảnh khắc. Mong mỏi sự giải thoát tối thượng, bất biến, là một thực hành của Bồ Tát. Đôi khi, chúng ta nghĩ mình đã tìm thấy sự hoàn thiện trong sanh tử. Nhưng sự hoàn thiện này là phù du như một giọt sương trên lá. Phút giây này chiếu sáng rực rỡ, phút giây sau đã tan biến. Giải thoát là trạng thái độc nhất, hạnh phúc vững chắc và thường hằng. Không xem hạnh phúc sanh tử, vô tự tánh và vô thường là thực. Đấy là một thực hành của Bồ Tát. So với những hình thức sống khác, đời người là hạnh phúc. Nhưng chúng ta không thể tin cậy trọn vẹn vào cuộc sống làm người. Vì trừ phi chúng ta đã từ bỏ trạng thái sanh tử và được tự do, giải thoát, thì chúng ta còn luôn luôn có nguy cơ rơi lại vào những quải thấp. Trong những tuần lễ đầu tiên ở trong tử cung, bào thai còn vô thức, chưa kinh nghiệm trạng thái không thích thú này. Nhưng khi bào thai hình thành, sự khó chịu của tình huống này biểu lộ. Thật vậy, đứa bé khổ đau từ lúc kết thai, nhưng không thể nhận thức nỗi khổ của nó. Một đứa bé khổ đau khi được sanh ra từ bà mẹ, và cho đến những bước chập chững đầu tiên, nó yếu ớt như một con sâu và khổ đau vì chịu tùy thuộc. Thế đó, đời sống bắt đầu trong đau khổ và tiếp tục cho đến tuổi già và chết. Điều không ai muốn. Bất cứ kiểu chấm dứt nào, luôn luôn vẫn là khổ đau. Thân thể một thời mạnh mẽ và dẻo dai, nhưng đến ngày suy thoái như một thân cây già. Lúc đó, chúng ta mất tự chủ và thường giao phó cho nhân viên bệnh viện. Phải chịu mổ xẻ, thân thể chúng ta chịu những cắt bỏ, thay thế. Bất kể mọi thứ đó, cuộc đời chúng ta chấm dứt như một giấc mộng cuối đêm. Và chúng ta vĩnh viễn bỏ lại gia đình, bè bạn. Đỉnh cao của đời người ở vào khoảng 30. Đây là thời sinh lực đầy đủ nhất, hoạt động mạnh mẽ nhất. Dù thế, thời này không phải không có những khó khăn. Sau những lo âu học hành thi cử, người ta phải chọn nghề, kiếm nghề. Những lo toan hôn nhân tiếp đến. Một đôi vợ chồng muốn có con trai mà không có, hay ngược lại, có thể có quá nhiều con. Nếu chúng ta muốn một người vợ hấp dẫn với một nhân cách đáng mến và những kiểu cách quyến rũ, trước hết, chúng ta rối rắm khi tìm nàng, và rồi chúng ta sẽ sợ mất nàng. Chúng ta lo về sự thu nhập nếu không làm việc, chúng ta khổ sở, và nếu chúng ta làm việc quá nhiều, chúng ta kiệt sức và lại rất khổ sở. Chúng ta khổ đau vì cô đơn, và khi sống cùng những người khác, chúng ta lại khổ sở vì cô đơn ấy. Thế nên có ít dịp may cho hạnh phúc trong cuộc đời ngắn ngủi này. Tái sinh làm người, tự nó chẳng có ý nghĩa. Chúng ta nô lệ cho cái mà chúng ta nghĩ là mình sở hữu, và tâm thức trong thân thể giống như một người quản lý cao ốc. Đời sống này đi qua trong lo âu, và nếu chúng ta bị chìm ngập bởi sự không toại nguyện thường trực vì tính không bền vững của nó, và nếu phạm vào việc tự tử, điều này chỉ đưa chúng ta đến một tái sanh mới không có khả năng lựa chọn. Bởi thế, chúng ta phải thanh toán một lần cho tất cả vòng lẩn quẩn sanh ra và chết đi này. Sự tất yếu phải tái sanh do nghiệp chỉ chấm dứt với sự loại bỏ tất cả mọi nghiệp. Nghiệp sẽ không tự nó chấm dứt, mà chỉ bằng sự thức tỉnh của chúng ta vượt thoát mọi mê lầm ảo tưởng. Bây giờ, trạng thái hạnh phúc thường trực sẽ đạt được do đoạn trừ toàn bộ vô minh. Bởi thế, sự chấm dứt vô minh là giải thoát. Chớ sai lầm như nhiều cuốn sách Tây Phương cho rằng Niết Bàn là sự chấm dứt mọi hiện hữu. Chúng ta sẽ tiếp tục hiện hữu, nhưng mọi vọng tưởng nghiệp thức đã tan biến, và đây là trạng thái của tự do trọn vẹn và hạnh phúc chân thật. Chúng ta phải cẩn thận khảo sát làm sao đạt được trạng thái này, và vọng tưởng nào cần phải từ khước trước tiên. Ý niệm cái ta, những mối dây trói buộc của tham muốn, ghét bỏ và luyến ái khởi từ cái cảm giác về cái tôi rất mạnh này. Chúng ta phải phân tích vọng tưởng gốc này bằng cách dùng những phương pháp của trường phái Trung Đạo. Nó sẽ cho phép chúng ta thấy thật tánh của hiện hữu và làm tiêu tan vô minh. Đây là sự thực hành của Bồ Tát về Trung Đạo, như có chỉ trong Lam Rim. Thực hành thứ 10. Từ thời vô thủy, những bà mẹ của chúng ta đã chăm sóc chúng ta với lòng từ ái. Hạnh phúc của riêng ta để làm gì khi họ còn khốn khổ? Phát Bồ Đề Tâm để giải thoát cho vô số chúng sanh là một thực hành của Bồ Tát. Từ thời vô thủy, hầu hết, nếu không phải là tất cả chúng sanh đã là cha mẹ của chúng ta và chăm sóc chúng ta với lòng từ ái. Nhận thức rằng những người mẹ của chúng ta còn ở trong ba trạng thái khổ của sanh tử, thế mà bỏ rơi họ sẽ là một thái độ hèn nhát đáng khinh. Không phải mục đích cao cả là muốn giải thoát chỉ cho chúng ta khỏi khổ và đạt đến giác ngộ và an lạc cho riêng chúng ta. Chúng ta phải cảm thấy xấu hổ khi tìm kiếm loại hạnh phúc này. Chớ quên rằng, chúng ta giống như tất cả những chúng sanh khác, từ kẻ sơ khai nhất đến kẻ thông minh nhất, tất cả chúng sanh đều tìm kiếm hạnh phúc và trốn thoát khổ đau, và họ có quyền như chúng ta để có được hạnh phúc này. Tôi đã rất thường nhấn mạnh điều này. Luôn luôn tốt khi hy sinh một cái nhỏ để có được một cái lớn hơn. Bởi thế, xứng đáng hy sinh hạnh phúc của một người, hạnh phúc của chính mình, cho hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Chúng ta cần xem quyền được hạnh phúc như là một món nợ chúng ta mắc đối với tất cả chúng sanh. Thật vậy, chúng ta tùy thuộc lẫn nhau trên cấp độ vật chất trước mắt. Chúng ta tùy thuộc những chúng sanh khác cho những nhu cầu hàng ngày và chúng ta chưa nghĩ đầy đủ đến điều này. Trong một nghĩa sâu xa, khả năng thực hành Pháp Đại Thừa tùy thuộc vào quan hệ của chúng ta với chúng sanh. Nếu họ không có mặt, làm sao Bồ Đề Tâm có thể phát triển trong chúng ta? Từ thời vô thủy, chúng sanh đã cho chúng ta ăn mặc, cho chúng ta sinh kế. Trong cuộc đời sanh tử này, mọi tiện nghi đều từ họ, trực tiếp hay gián tiếp. Chúng ta có thể thường nghi ngờ điều này. Với chúng ta, có vẻ là chỉ một số bạn bè hay cha mẹ bao bọc chúng ta với lòng từ ái. Và như vậy, chúng ta chỉ nợ số người đó sự giúp đỡ và tình thương. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta thấy một thú vật bị giết hay hành hạ, chúng ta cảm nghiệm một cảm giác bi mẫn tự nhiên. Dầu trước đó, chúng ta chưa hề có một liên hệ nào với con vật. Cảm giác này là bình thường, bởi thế, dù chúng ta không biết tất cả chúng sanh, thì sự việc không biết gì đến chúng và thản nhiên đối với chúng là không đúng và cũng không bình thường. Nghi ngờ khá có thể khởi lên. Chúng ta có thể hiểu tại sao những bạn bè, những thân thuộc của chúng ta cần nhận được lòng từ bi của chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta cần có cùng một thái độ đối với những người làm hại chúng ta? Chúng ta phải xem một đối thủ như có thể và tất yếu có lẽ là người bạn tốt nhất của chúng ta, trong một cách rất đặc biệt. Sự tấn công của nó là lòng tốt vĩ đại nhất mà nó có thể biểu lộ cho chúng ta. Điều đó lợi lạc cho chúng ta, bởi vì nó cho phép chúng ta phát triển Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm, nền tảng và tinh túy của Đại Thừa. Bồ Đề Tâm hoàn toàn đặt nền trên từ và bi. Chúng ta có được Bồ Đề Tâm bằng cách trọn vẹn vượt qua sự tức giận hay thù ghét mà một số thái độ như vậy gây ra nơi chúng ta. Tham và sân là những vọng tưởng gốc, mọi sự bất toàn khác đều tuôn ra từ chúng. Thoạt tiên, tham có vẻ tai hại hơn cho chúng ta và sân tai hại hơn cho những người khác. Nhưng nếu khảo sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng sân gây ra sự tác hại trầm trọng cho chúng ta cũng như cho những người khác. Cảm xúc này và những nguyên nhân của nó có thể được vượt thắng bằng cái đối trị này, nhẫn nhục với tất cả những gì khiêu khích chúng ta. Bằng cách trao dồi nhẫn nhục, chúng ta không còn cho tức giận có cơ hội sanh ra. Đây là một trong những thực hành quan trọng nhất. Nó cho phép chúng ta có nền tảng để chịu đựng mà không tức giận những khổ đau chất lên chúng ta bởi những người mà chúng ta gọi một cách không thích hợp là kẻ thù. Không thích hợp vì những người cho phép chúng ta tự đào luyện mình nhẫn nhục cần phải được xem là những người bạn thân thiết nhất. Vị guru những giáo pháp chúng ta nhận được từ Ngài, những bạn bè và gia đình chúng ta. Không có ai quý giá đối với chúng ta cho bằng những người quấy phá chúng ta. Một cách hợp pháp, chiến đấu chống lại những người làm hại chúng ta là được cho phép. Nhưng qua thực hành nhẫn nhục, Bồ Đề Tâm mạnh mẽ và trong sạch sẽ phát triển và sẽ cổ vũ chúng ta nhận lấy trách nhiệm với tất cả chúng sanh. Đôi khi, chúng ta sẽ phải thực hành nhẫn nhục với cả những bạn bè. Tình bạn trong sanh tử thì không bền vững và dễ dàng có thể biến thành đối nghịch. Thế nên, những người muốn đi con đường Bồ Tát phải nhớ tu hành tâm thức trong 8 bài kệ. Trong đó nói rằng, khi có ai đã nhận được nhiều thứ từ tôi mà làm hại tôi hãy xem người ấy như guru tối thượng của tôi. Khi chúng ta đã hấp thụ điểm khó khăn này, thay vì thù ghét người nào làm chúng ta nổi giận, chúng ta sẽ thương yêu nó như đạo sư của chúng ta và nhận ra lòng tốt của nó. Khi chúng ta có thể làm như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có vấn đề gì với những người khác và sẽ nhận ra rằng chúng ta không thể bỏ một chúng sanh nào. Không chăm sóc cho những người khác không chỉ trái với pháp mà còn trái với cuộc sống thường nhật. Vì cái duy nhất của một con người, của hiện hữu làm người là khả năng của lòng vị tha và lòng tốt. Người nào không tin luật nhân quả nhưng sống cuộc đời làm tốt đẹp cho những người khác sẽ thu hoạch kết quả trong đời tới của mình. Nhưng người nào trải qua cuộc đời mình bằng thuyết giảng, khoe khoang những niềm tin và sự học hỏi pháp của mình mà có một thái độ ích kỷ và thiếu lòng bi sẽ tiêu phí đời người quý báu của mình. Thuyết giảng không quan trọng. Thực hành nhân từ và tình thương là quan trọng, dù đối với một người không tôn giáo. Có một tâm thức cao cả là một dấu hiệu của Pháp Đại Thừa. Khi Atissa chết, đây là những lời cuối của Ngài. Hãy có một tâm hồn cao cả. Ubashaka Trom Teumpa. Khi chết, có thân thuộc bao quanh. Ngài nằm trên phía thân phải, với má để trên đầu gối của một đệ tử. Ông này rất buồn và khóc lóc. Một giọt nước mắt của người đệ tử này rơi trên má Trom Teumpa. Ngài bảo ông, không có gì buồn cả trong việc này. Hãy thực hành Bồ Đề Tâm và hãy có một tâm thức cao cả. Và rồi Ngài chết. Đấy là những lời cuối cùng của nhiều đạo sư, như Tsongkhapa, những đệ tử bao quanh Ngài vào lúc chót, và thình lình Ngài cầm cái mũ của mình ném vào người đệ tử kế vị mình. Dharma Rinche, sau này có tên là Chan Tsamje, nhìn vào người ấy một hồi lâu và nói, hãy có một tâm thức cao cả, và rồi ra đi. Dharma Rinche cũng tuyên bố, có một tâm thức cao cả là tinh túy của Đại Thừa. Thái độ cho phép chúng ta xem sự an vui của những người khác quan trọng hơn của chính chúng ta là thái độ duy nhất đúng. Dần dần, nó khuyến khích chúng ta luôn luôn hy sinh hơn nữa cho những người khác. Trong Bồ Tát Hạnh có nói, vì những người khác giống như bản thân tôi, không có khác biệt nào trong mong muốn được hạnh phúc. Vậy tại sao lại đặt hết nỗ lực của tôi vào sự an vui nhỏ nhặt của mình? Vì những người khác giống như bản thân tôi không có khác biệt nào trong mong muốn thoát khổ. Vậy tại sao tôi lại chỉ kiếm hạnh phúc cho riêng mình? Nagarjuna nói, ở đây chúng ta rèn luyện sự khai triển tâm thức chúng ta với quan điểm phụng sự những người khác và để lợi ích cho họ. Việc xem những người khác là trách nhiệm cho chúng ta sức mạnh của một tấm lòng rạng rỡ, một trái tim nhiệt tình và dũng cảm. Nếu chúng ta không đảm đương trách nhiệm về những điều mà những người khác quan tâm, chúng ta sẽ trở nên giống như thú vật. thú vật biết làm sao ẩn thân an toàn, tìm thức ăn gì và tự bảo vệ. Chúng ta chỉ hơi khác loài vật một tí khi chúng ta làm như chúng. Thế nên, chúng ta hãy phát triển Bồ Đề Tâm. Những kinh điển và những tantra nhấn mạnh sự cần thiết của nó. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Chúng ta có những khả năng cực kỳ giới hạn. Như một bà mẹ không có hai cánh tay muốn cứu con mình khỏi dòng sông. Bây giờ, chúng ta có một động lực trong sạch, nhưng có ít tài nguyên. Đà Lai Lama đệ nhất cầu nguyện như thế này. Nguyện con không bao giờ quan tâm đến sự an vui của chính mình, mà luôn luôn quan tâm đến sự an vui của những người khác. Và để làm điều này, nguyện con có 5 loại nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, thấu thị nhãn, tiên tri nhãn, và 6 khả năng chân chánh: tai của chư thiên, lời nói minh triết, năng lực, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Nếu chúng ta không có những khả năng này, chúng ta không thể làm được điều gì. Để có thể giúp đỡ trọn vẹn, chúng ta phải đi qua toàn bộ con đường và đích đến. Đấy là tại sao tôi chỉ dạy cho các bạn. Các bạn và tôi, chúng ta đang có một nối kết nghiệp rất mạnh mẽ. Sự nhóm họp của chúng ta ở đây là kết quả của những nhân có lẽ từ rất xa xưa trong quá khứ. Mọi câu chuyện cuộc đời Đức Phật đều nhấn mạnh những mối liên hệ nghiệp này. Qua đó, thầy và trò gặp gỡ nhau vô số lần trước khi thành tựu rốt ráo. Nếu một ngày nào tôi đạt đến Phật quả, tôi sẽ có thể giúp đỡ các bạn hữu hiệu hơn các Đức Phật khác. Bởi vì sự liên hệ của chúng ta đã có là lâu dài. Với các bạn cũng thế, những người bao quanh các bạn và những người đánh dấu cuộc đời các bạn, những cuộc đời của các bạn. Các bạn có thể giúp đỡ họ một cách đặc biệt khi các bạn đạt đến trạng thái của một vị Phật. Mỗi vị Phật có trách nhiệm với những ai Ngài có tiếp xúc trực tiếp hơn là tất cả những chúng sanh khác. Nếu bạn hiểu điều này, bạn đã có thể bắt đầu giúp đỡ. Và rồi, bạn sẽ thấy rằng thiết yếu cần đảm đương trách nhiệm trọn vẹn với tất cả chúng sanh. Bởi thế, chỉ có trong trạng thái Phật quả, tất cả mọi khả năng giúp đỡ chúng sanh mới có thể bừng nở trọn vẹn. Dù trong địa thứ 10, một Bồ Tát, người có thể giúp đỡ lớn lao trong bất luận trường hợp nào, không thể làm điều đó hoàn hảo. Phật quả là thiết yếu. Trong trạng thái này, tất cả đều trọn hảo. Điều kiện độc nhất trước sự hoàn thiện viên mãn là sự có thể tiếp xúc với chúng sanh. Khả tín ấy tùy thuộc vào sự tiếp xúc liên hệ này. Có 2 thái độ của tâm thức. Thứ nhất, mong muốn giúp đỡ chúng sanh. Thứ hai, đạt đến Phật tánh trọn vẹn để làm điều này. Từ nguyện vọng có 2 phần này khởi lên tinh thần Bồ Đề Tâm. Một mong muốn xúc cảm và ngắn ngủi, muốn giúp đỡ chúng sanh. Khi một số hoàn cảnh hay tâm trạng thúc đẩy chúng ta, không thể gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là một nguyện vọng mạnh mẽ, an bình và vững chắc, thường trực có mặt trong tâm thức chúng ta. Chúng ta phải có một nỗ lực để bắt đầu. Tình thương của chúng ta cho những chúng sanh khác thì yếu ớt và giới hạn. Nhưng dần dần tâm thức tự quen thuộc với thái độ 2 phần này. Bồ Đề Tâm khai triển và nó trở thành bản tánh thật sự của tâm thức. Đây là Bồ Đề Tâm chân thật. Làm phát sanh cái chưa sanh và rồi phát triển cái đã sanh là tinh túy của những thực hành của Bồ Tát.